Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3191, chương 3170. Nguy cơ lại đến, thêm lời thừa thái, ta cũng không nói, một đường cẩn thận, cho Mạc Thanh Vân thủ đoạn bảo mệnh, hóa giải trên người hắn tai họa ngầm. Sở Giang Hiểu Tựu không muốn nói thêm nữa. Sở đại ca, sau này còn gặp lại. Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng, hắn tự hướng thiếu nữ bọn người, nói, chúng ta đi đường đi. Tốt, thiếu nữ bọn người lên tiếng một tiếng, hướng Sở Giang Hiểu đi hành lễ. Bọn hắn tự ao khống phi thuyền đi đường, nhìn xem Mạc Thanh Vân dần dần đi xa. Sở Giang Hiểu biểu lộ phức tạp, nói, ta vì hắn hộ đạo dự định, tựa hồ lộ ra có một ít dư thừa. Xem ra hắn con đường cường giả, phải do chính mình đi tới. Thiên binh cảnh cảnh giới, để mấy vị thần vương cảnh cường giả ăn thiệt thòi. Không biết hắn lần này tiến về Không Huyền Thiên Thánh tộc, lại sẽ có lấy cái gì kinh người biểu hiện. Thật là khiến người ta rửa mắt mà đợi a. Đáng tiếc không cách nào âm thầm đi theo. Sở Giang Hiểu tiếc hận lắc đầu. Hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Vạn Yêu Đế cung trở về. Phi thuyền bên trên, biết được Mạc Thanh Vân bối cảnh, thiếu nữ bọn người nhìn về phía hắn ánh mắt đều lộ ra mãnh liệt kính sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân bối cảnh như thế cường đại, chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả, cho dù đặt ở toàn bộ thiên giới bên trong cũng là tuyệt đối đại lão cấp tồn tại. Nhưng mà để bọn hắn khó có thể tin, Mạc Thanh Vân có bối cảnh như vậy, lại lựa chọn một mình đi ra ngoài lịch luyện. Loại quyết tâm này, loại này đảm phách, để cho người ta kính nể. Công tử, ngươi mời tiếp tục tu luyện, đi đường sự tình giao cho chúng ta. Thiếu nữ ánh mắt phức tạp, kính quý nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói ra ý nghĩ của mình. Được rồi, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, gật đầu đi vào phi thuyền nội bộ, lập tức vùi đầu vào trong tu luyện. Không Huyền Thiên Thánh tộc cường đại, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Muốn theo Không Huyền Thiên Thánh tộc bên trong đem Lôi Mộ Uyển cho đoạt tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vậy, hắn nhất định phải có được thực lực cường đại, bằng không hắn cho dù đến Không Huyền Thiên Thánh tộc cũng giống vậy, cái gì cũng không làm được. Mạc Thanh Vân tập trung ý chí, mượn nhờ Thái Thủy Đại Đạo pháp tắc, bắt đầu thôi diễn Thiên Chi Đại Đạo pháp tắc. Một cỗ kích thuần Đại Đạo pháp tắc tại Mạc Thanh Vân bên người hội tụ, chậm rãi ngưng tụ trở thành pháp tắc tế tuyến. Cảm ứng được trong khoang thuyền khí tức ba động, phi thuyền thuyền tam bản bên trên thiếu nữ bọn người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lão giả kinh ngạc nói, thật kinh người đại đạo pháp tắc ba động, cho dù là đại thần cảnh trình độ cường giả, tán phát đại đạo pháp tắc khí thế, chỉ sợ cũng không cách nào hắn so sánh. Không hổ thần tôn xem trọng người, như thế thiên kiêu, coi là thật vạn năm khó gặp. Vân Tịch, trước mắt cơ hội quý giá, ngươi cần phải hào hào nắm chắc. Nghe lão giả lời nói, Khương Vân Tịch khuôn mặt đỏ lên, nàng tự nhiên minh bạch ý của lão giả, ánh mắt u nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu. Khương Vân Tịch thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhớ ngày đó tại trong tông môn, nàng chính là trong tông đệ nhất mỹ nhân, không thể nghi ngờ sư huynh đệ vì nàng khuynh đảo. Không hề nghĩ tới, Mạc Thanh Vân nhìn về phía ánh mắt của nàng lại là cực kỳ bình thản. Hết thảy tùy duyên đi. Khương Vân Tịch thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Nhìn thấy Khương Vân Tịch biểu hiện, lão giả nhẹ gật đầu, cũng không có cưỡng cầu Khương Vân Tịch đi đường sự tình, bởi Khương Vân Tịch bọn người làm thay, để Mạc Thanh Vân dễ dàng không ít. Tuổi như thoi đưa, đảo mắt đã là nửa năm sau. Đi qua như thế nửa năm đi đường, bọn hắn xuyên qua hơn phân nửa Vũ Hóa Thần Châu. Cái này một ngày, một mực tu luyện Mạc Thanh Vân, theo trong tu luyện lui ra, ngưng tụ pháp tắc tế tuyến đạt tới cực hạn, tiếp tục tu luyện ý nghĩa không lớn. Thấy mình tu luyện đạt tới bình cảnh, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, đứng dậy hướng xưởng đóng tàu bên ngoài đi đến, rời đi buồng nhỏ trên tàu trên đường. Mạc Thanh Vân trong lòng đang suy nghĩ, lần này trong tu luyện, để cho ta ngưng tụ pháp tắc tế tuyến số lượng, thành công đột phá đến 100 cực hạn, bằng vào ta trước mắt pháp tắc tế tuyến số lượng, cho dù ta không động dùng bất luận cái gì át chủ bài, đại thần cảnh trung kỳ cường giả cũng có thể một trận chiến. Đánh giá thực lực mình quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân theo trong khoang thuyền ra, đi tới Khương Vân Tịch mấy người bên cạnh. Công tử, chúc mừng thực lực ngươi tiến thêm một bước. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi tới, Khương Vân Tịch đôi mắt đẹp run lên, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra kinh hỉ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, các vị, chúng ta đến nơi nào nhưng có đến Thiên Nhân Thần Vực. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Khương Vân Tịch lắc đầu, nói, chưa từng đến Thiên Nhân Thần Vực, trước mắt chúng ta chỉ có tiến vào Vũ Hóa Thần Châu Trung Bộ. Muốn đến Thiên Nhân Thần Vực, chỉ ít còn cần chừng một năm, còn cần một năm mới có thể đến Thiên Nhân Thần Vực. Mạc Thanh Vân chau mày, có chút ngoài ý muốn đi đường tốc độ. Nguyên bản hắn coi là lần bế quan này ra, hẳn là đã tới Thiên Nhân Thần Vực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Khương Vân Tịch nói, nhân tộc lãnh địa không giống với yêu tộc, nhân tộc số lượng khổng lồ, thế lực rắc rối phức tạp. Chúng ta đi đường, một khi tiến vào cái nào đó thế lực khu vực, chúng ta liền muốn đường vòng hành tẩu. Bởi vậy, ở trong quá trình này, chúng ta chậm trễ rất nhiều thời gian. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng rời đi. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau vài câu, Khương Vân Tịch khẽ cắn môi, hỏi, công tử, cùng ngươi quen biết nửa năm, còn không biết tên của ngươi. Mạc Thanh Vân tùy ý trả lời. Khương Vân Tịch gương mặt xinh đẹp hơi vui, nói, ta đem Khương Vân Tịch, vị này Khương Tinh Phong trưởng lão, những người khác là sư huynh của ta đệ. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút mọi người, xem như cùng mọi người chào hỏi thoáng cái, hướng mình giới thiệu một chút nhóm người mình. Khương Vân Tịch mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi, công tử, lần này đi Không Huyền Thiên Thánh Tộc đường xá xa xôi, trên đường đi định sẽ không thái bình, ngươi vì sao muốn một mình tiến về, không cho vị tiền bối kia hộ tống ngươi? Khương Vân Tịch rất không minh bạch, nàng cảm thấy Sở Giang hiểu hộ tống, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền có thể chạy tới. Nghe Khương Vân Tịch tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, ta lần này đi Không Huyền Thiên Thánh Tộc, có một kiện chuyện quan trọng xử lý, ở trong đó có rất nhiều phiền phức, ta không muốn đem Sở Đại Ca liên lụy đi vào. Sở Giang hiểu thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt Không Huyền Thiên Thánh Tộc cường giả, vẫn là thiếu một chút xíu hỏa hầu. Càng mấu chốt, Sở Giang hiểu chính là cường giả yêu tộc, tiến vào nhân tộc thực lực phạm vi xen vào chuyện bao đồng, sẽ bị nhân tộc cường giả cùng một chỗ mâu thuẫn. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Khương Vân Tịch lý giải gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Cùng Khương Vân Tịch hàn huyên trò chuyện, Mạc Thanh Vân hiếu kỳ nhìn về phía nàng, nói, trước đó tại Hóa Long Thành thời điểm, ta gặp ngươi vội vã mua sắm Thiên Nhân Thần Vực địa vực đồ, không biết các ngươi Thiên Nhân Thần Vực có chuyện gì? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Khương Vân Tịch thần e tối sầm lại, nói, ta vốn là Vũ Hóa Thần Vực Tuyên Minh Hoàng Triều công chúa, bởi vì Lạc Anh Hoàng Triều tan vỡ chúng ta Hoàng Triều, phụ mẫu cũng chết tại chiến đấu bên trong, ta đi Thiên Nhân Thần Vực Cuồng Nhân Thần Châu, chính là hướng di mẫu của ta đầu nhập vào. Thì ra là thế. Lại Khương Vân Tịch kiểu nói này, Mạc Thanh Vân biết rõ nàng dụng ý. Giờ phút này, Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ mà tới. Cảm ứng được cỗ khí tức này, Mạc Thanh Vân tâm thần run lên, biểu lộ lập tức căng thẳng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN